Chương 358, ở thành công phía trước canh hai. Thiên Trà sửng sốt một chút, chợt quay đầu nhìn về phía vẫn đứng tại chính mình bên cạnh không nói gì, nhưng vẫn đang yên lặng tin tưởng cùng với chính mình Trương Lương, trong con ngươi xẹt qua một tia cảm động, một lần nữa nhìn về phía Ban Đại Sư, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã tràn đầy kiên định thần tình, đang nói làm không được phía trước, ta không hề từ bỏ. Nghe đến đó thời điểm, phía ngoài đạo trích đã là hết sức thưởng thức Thiên Trà, lặng lẽ cho Thiên Trà giơ ngón tay cái, ừ. Nói xong thật tốt, Ban Đại Sư vẫn là vẻ mặt gặp quỷ một dạng ăn kinh thần tình nhìn chằm chằm Thiên Trà. Thiên Trà, ngươi biết tại ngắn như vậy ngắn trong vòng 3 ngày, có mấy người có thể khôi phục còn cùng Mạc Phương sắp hàng nghe được Ban Đại Sư thoại ngữ. Thiên Trà không khỏi sửng sốt một chút, lại lên dưới quan sát Ban Đại Sư liếc mắt, lộ bộp nói ra, cái này hả, ngươi, nhất định là có thể. Bên cạnh Trương Lương cũng theo Ban Đại Sư thoại ngữ nhìn sang, hắn đối với cái này, cũng hết sức tò mò. Thiên Trà khoảng thời gian này khắc khổ cùng mất ăn mất ngủ, hắn đều là nhìn trong mắt, bằng không, Trương Lương cũng sẽ không khắp nơi giúp đỡ Thiên Trà. Đối với một cái thông tuệ lại nguyện ý nỗ lực hài tử, Trương Lương vô cùng nguyện ý giúp nàng một bà. Lúc này nghe được Ban Đại Sư thoại ngữ, Trương Lương đối với còn có người nào có thể làm được động tác này hết sức hiếu kỳ. Ai biết chính là, Ban Đại Sư cũng là lay động đầu, không phải, ngươi là ta bình sinh thấy duy nhất một cái A nói xong sau đó. Ban Đại Sư trên mặt vẻ này kính phục thần tình, đã gần như không cách nào che đậy, thế nhưng hắn thần sắc tán thưởng, cũng là nhìn Thiên Trà có một ít khắp cả người phát lạnh cảm giác. Đại khái là bởi vì Thiên Trà vẫn luôn đang cùng Ban Đại Sư đối nghịch, cho nên thường thường bị Ban Đại Sư tìm lý do phê bình, cho nên lúc này thấy đến Ban Đại Sư tán thưởng thần sắc của mình, Thiên Trà ngược lại thì có vài phần không có thói quen. Mà lúc này, nghe được Ban Đại Sư tán thưởng thoại ngữ, Trương Lương cũng không khỏi có vài phần ngoài ý muốn, không nghĩ tới, Thiên Trà lại là Ban Đại Sư bình sinh thấy duy nhất một cái người. Cùng lúc đó, ngoài phòng vây xem Bảo Đình, Đại Thiết Chủ Y, Đạo Trích Tổ ba người, đã sớm nghe nghẹn họng nhìn chân chối, bọn họ làm sao cũng không có nghĩ đến, chính mình mắt trung bình thường một cái hoàn toàn tầm thường tiểu gia hỏa, lại có khả năng như thế. Nhìn lên Thiên Trà, Ban Đại Sư vẫn như cũ là tấm tắc tán thán không ngớt, thật là không có nghĩ đến a. Ta tự nhận là đối với cơ quan thuật có tương đương thiên phú, thế nhưng ta lần đầu tiên khởi ra còn cùng Mạc Phương, dùng trọn một tháng ngươi làm xong rồi nhất kiện rất giỏi sự tình, thực sự rất đáng gờm a. Nghe Ban Đại Sư khích lệ, Thiên Trà rốt cục nhịn không được ngượng ngùng, nàng đưa tay sờ một cái khuôn mặt, cảm giác có chút nóng lên. Lúc này Ban Đại Sư so với bất cứ lúc nào đều muốn ôn hòa, phảng phất là phát hiện một khối ở cơ quan thuật ở trên phát ngọc, không gì sánh được thân thiết nói ra. Ngươi đã đem điều này cơ quan chu tước phá hủy, đến, kế tiếp ta sẽ dạy ngươi làm sao đem liều mạng trở về. Nhìn Ban Đại Sư thần tình, Trương Lương đã nở nụ cười, hắn lặng lẽ từ trong phòng lui ra. Lúc này Bảo Đình tổ ba người đã là mục trường khẩu nốc, nhất là Bảo Đình, càng là không biết trong lòng là tư vị gì. Phải biết là, đang ở phía trước thời điểm, Bảo Đình nhưng là đặc biệt cùng Đạo Trích còn có Đại Thiết Chủ Y hai người đánh đố. Đánh cuộc chính là Thiên Trà có thể hay không cởi ra ma phương. Bất quá, tuy là Bảo Đinh là Thiên Trà sư phó, thế nhưng ở nơi này phương đi hệ nở, hắn nhìn Thiên Trà hiển nhiên cũng khuyết thiếu lòng tin, vì vậy, đánh cuộc Thiên Trà không giải được. Thế nhưng lúc này, nhìn thấy Trương Lương từ trong phòng đi ra, Bảo Đinh lập tức cười híp mắt nói sang chuyện khác, ai, Thiên Trà cái này tiểu gia hỏa thật đúng là cho nàng sư phụ mặt mày dạng dỡ áp. Bảo Đinh thoại ngữ vừa ra, Trương Lương nhịn không được kinh ngạc, bên cạnh Đạo Trích cực kỳ hiển nhiên cũng có vài phần không nói, trên dưới quan sát Bảo Đình liếc mắt, nha, ngươi nói sư phụ, liền là chính ngươi rồi. Bảo Đình ho khan một tiếng, nghĩa tránh ngôn từ nhìn Đạo Trích, hừ, đó là dĩ nhiên. Nghe xong Bảo Đình thoại ngữ, Trương Lương không khỏi không nói, đang ở phía trước thời điểm, hắn trong phòng, còn rõ ràng nghe được Bảo Đình đổ Thiên Trà không giải được còn cùng Mạc Phương. Quả nhiên, chỉ một lúc, Đạo Trích liền nhắc tới điểm này, phải không vậy ngươi cái này con mắt tinh đời sư phó, tại sao muốn đổ chính mình quan môn đệ tử thất bại à. Bảo Đình nghe Đạo Trích thoại ngữ, xấu hổ cười, ho khan hai tiếng, nghiêm túc nói ra, đó là bởi vì, ta đây người sư phụ không phải phải khiêm tốn một chút nha. Đạo Trích im lặng bạch liếc hắn một cái, khinh thường tự tay hướng trong ngực hắn đào đi, ít nói nhảm nhanh, mau đưa tiền. Bảo Đình vội vã né tránh, nhân tiện đẩy Đạo Trích tặc thủ, miễn cho bị hắn bắt được. Trước món nợ, trước món nợ. Trương Lương không nói lắc đầu, vừa lúc đó, một bên nhìn như thành thật thật thà đại thiết chủ y cũng vội vàng bất điệt mà nói, không sai, ta cũng món nợ. Phúc, Trương Lương vội vã giơ tay lên sờ sờ chính mình bóng loáng cảm, khống chế được tâm tình của mình, miễn cho chính mình thực sự nhịn không được bật cười. Bào Đình cùng đại thiết chủ y hai người, thật sự là quá phá vỡ trong ngày thường hình tượng. Cho dù là đạo trích, lúc này cũng không khỏi có vài phần vừa bực mình vừa buồn cười. Ai, hai người các ngươi đơn giản là nhìn đạo trích vô cùng tức giận. Đại thiết chủ y lập tức suy nghĩ rời đi trọng tâm câu chuyện, bất quá lại nói tiếp, thiên trả cái này tiểu gia hỏa lần này thật đúng là lợi hại, đem ban lão đầu đều gây kinh hãi còn nói cái gì, đang nói làm không được phía trước, ta không có buông tha. Nói thật tốt quá, ta phải đem những lời này nhớ kỹ. Lần tới để dùng cho các huynh đệ cổ động thấy đại thiết chủ y cái này chi nở thức nhiều tráng hán lúc này nhìn thiên trà câu nói kia như vậy tôn sùng đầy đủ. Trương Lương nhịn không được lần nữa sờ cả một cái, chính mình có muốn hay không nói câu nói kia nhưng thật ra là tự đây này. Bên kia đạo trích nghe xong đại thiết chủ y thoại ngữ, lập tức tán đồng gật đầu, đúng vậy. Cũng không biết cái này trong ngày thường không đáng tin cậy tiểu gia hỏa là thế nào đột nhiên toát ra như thế nho nhã một câu nói. Trương Lương bất đắc dĩ cười, thả tay xuống, chính mình còn không nói rất hay, để bọn họ cho rằng thiên trà bỗng nhiên có biến hóa. Chỉ một lúc, vẫn không có nói, e sợ cho bị đạo trích nhớ tới tính tiền Bảo Đình bỗng nhiên dương dương tự đắc nói ra, ôi chao, ngươi cũng không nhìn một chút, nàng sư phụ là ai? Đạo trích sửng sốt một chút, quay đầu nhìn Bảo Đình liếc mắt. Vẻ mặt đều viết không phải tin tưởng, Đinh Bàn Tử, ngươi nói lời này là có ý gì, chẳng lẽ là ngươi dạy ta thấy thế nào cũng không giống. Bào Đinh tiếp tục dương dương tự đắc, nhưng không biết cái kia đắc ý thần sắc ở Trương Lương trong mắt nhưng là như thế nào tốt cười. Dạy đô đệ, trọng điểm không phải tay bắt tay khoa tay múa chân, then chốt ở chỗ dẫn dắt nàng sâu trong tâm linh ánh sáng trí tuệ. Phúc Bào Đinh lần này làm ra vẻ đến mức tận cùng buồn nôn ngôn ngữ. Chẳng những để một bên Trương Lương đại mắt trợn trắng, cũng để cho đạo trích im lặng không được, ánh sáng trí tuệ, Đinh Bản Tử, ngươi tha cho ta đi cự tử, ngươi nói, Đinh Bản Tử xem ra giống như là sẽ nói lời này, người sao cầu thả cầu vột 910, cuối cùng vài ngày á, đêm khuya, phân giới đi xem trên đầu lưỡi Trung Quốc, ân.